Phong Thần Châu, chương 2847, Thiên Hộ Pháp của Thiên Đế Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh dẫn Cốc Tân Nguyệt rời khỏi đây, tìm được quả dạ hồn, mục đích thật sự chuyến đi lần này của Tần Ninh đã đạt được. Hơn nữa, mấy người Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư đều đạt được đề thăng cực lớn. Đây cũng là điều Tần Ninh thấy hài lòng. Mấy người này đều là ngọc thô, cố gắng mài giũa. Tương lai thành tựu vương giả là chuyện đương nhiên, năm đó hắn có thể đào tạo được vương giả, bây giờ cũng có không vấn đề gì. Lại qua một ngày, Tần Ninh dẫn Cốc Tân Nguyệt đến địa chỉ Nguyệt Cung, nhưng xuất hiện trước mắt bây giờ không còn là tường đổ nát, mà là phế tích, tất cả đều ở trong phế tích, biến mất không có tin tức, thậm chí ngay cả địa cung đều bị phá vỡ hoàn toàn, trong Nguyệt Cung không có gì cả. Lúc này sắc mặt Tần Ninh lạnh lùng, người của Thiên Đế Các, số lượng quá lớn. Ngôn ngữ của Tần Ninh mang theo khí tức vô cùng lạnh lùng. Lúc này Cốc Tân Nguyệt cũng cảm nhận được sự tức giận của Tần Ninh. Cái chết của Tần Kinh Mặc, cảnh ngộ của hai cha con Dương Thanh Vân và Dương Tử Hiên, cùng với Thanh Phong Thiên Nhân và Nguyệt Diệp Thiên Nhân có giao tình với Tần Ninh cho đến chết. Hơn nữa, có lẽ Thiên Đế Các cũng không thoát khỏi liên quan đến cái chết của Phong Vương. Tất cả những điều này khiến trong lòng Tần Ninh chất đống tức giận. Chỉ là Cốc Tân Nguyệt hết sức tin tưởng đối với Tần Ninh, nên lo lắng là người của Thiên Đế Các. Tần Ninh dẫn Cốc Tân Nguyệt quay về, mà cùng lúc đó, bên ngoài Thanh Nguyệt Sơn, lúc này Nhật Nguyệt Tùng sắc mặt u ám đến đáng sợ, đã qua mấy ngày rồi mà đám người Tần Ninh vẫn chưa ra. Nhật Nguyệt Tùng lúc này mang theo tức giận, ở bên cạnh, mười mấy thân ảnh đứng yên, mười mấy người kia đều mặc trường bào màu bạch kim, góc bên áo khoác mang theo một mảng ánh sáng đám mây màu vàng, bên ống tay áo thêu từng đường vân. Thoạt nhìn vô cùng anh tuấn, Thiên Hộ Pháp của Thiên Đế Các, mười mấy vị Thiên Hộ Pháp của Thiên Đế Các tụ tập ở đây, mà mười mấy người lúc này đứng yên trên đỉnh đầu hai pho tượng, ánh mắt tập trung đến cửa lớn bên ngoài Thanh Nguyệt Các. Tùng đại nhân, ông chắc con hung thú bên cạnh Tần Ninh lợi hại hơn ta. Cách chương.